Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 443, cùng Linh Linh săn yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì được ủy thác lần này người thuê đã trả trước cho chúng ta 10 vạn, sau khi chúng ta hoàn thành ủy thác này xong, người đó sẽ trả nốt cho chúng ta 20 vạn còn lại. Săn sở của chúng ta khác với các săn sở khác, đối với ủy thác chúng ta không thu thêm phí phát sinh nào khác nữa, sau khi người hoàn thành xong nhiệm vụ ủy thác này thì số tiền ủy thác này sẽ được chia đều cho hai người. Người 15 vạn và Linh Linh cũng được 15 vạn. Ông nội Linh Linh, 15 vạn, cái ủy thác này chỉ bắt hắn làm có một buổi tối mà nhiệm vụ chủ yếu của nó cũng chỉ là bảo vệ đứa trẻ và người nhà của nó. Nhiệm vụ này đối với một vị cao giai ma pháp sư như hắn mà nói thì quá là dễ dàng. Chỉ có một buổi tối mà đã kiếm được 15 vạn rồi. Tốc độ kiếm tiền như thế này còn nhanh hơn cả giết người cướp của. Thanh thiên săn sở của chúng ta không chỉ có ở Ma Đô mà còn có rất nhiều chi nhánh khác ở trong khắp cả nước nữa. Đối với chúng ta mà nói, ủy thác có giá 30 vạn là ủy thác có cấp bậc thấp nhất. Các thành viên khác trong chúng ta ngay từ lúc đầu đã nhận những nhiệm vụ có trên 100 vạn trở lên. Do ngươi và Linh Linh tuổi tác còn nhỏ cho nên hai người các ngươi sẽ bắt đầu làm từ những nhiệm vụ nhỏ nhặt trước. Tới khi thời cơ chín muồi ta sẽ giao các nhiệm vụ có trong đại danh sách trên 100 vạn cho các ngươi làm. Ông nội Linh Linh, Linh Linh đi tìm tài liệu về nhiệm vụ này rồi. Người ngồi ở đây chờ nó một chút. Sau này, nơi này xem như là nhà của người rồi, cho nên người cũng không cần phải khách khí. Vừa khéo trong nhà đang còn phòng trống, người có thể ở lại ở đó. À, ta quên mất, nói chuyện từ lúc nãy cho tới giờ mà quên mất giới thiệu về mình. Ta xin tự giới thiệu, ta là hội trưởng của Thanh Thiên Săn Sở. Ta họ Bao, sau này gọi ta là Bao lão đầu cũng được. Ông nội Linh Linh, Đường Long ngồi một chút thấy được Linh Linh đi ra mà trên tay nàng là một quyển sách thì lên tiếng hỏi nàng, vì cậu biết Linh Linh đảm nhiệm vai trò cung cấp thông tin cùng với vị trí của yêu ma. Chúng ta khi nào bắt đầu vậy? Hiện tại ngươi có thể quay về trường học, trước khi trời tối chúng ta sẽ gặp nhau tại vườn hoa kia. Linh Linh, tới ban đêm sau khi Đường Long ăn xong bữa cơm chiều trong phòng ăn liền đi tới vườn hoa kia. Hắn đi ra cổng trường liền gọi một chiếc taxi. Vừa ngồi lên xe thì có ba nữ sinh trang điểm rất là xinh đẹp vừa cười vừa nói đi lại chiếc xe taxi này. Người tài xế xe taxi thấy có ba em xinh đẹp đang đi tới liền lùi lại hỏi han. Ba em muốn đi đâu? Tài xế, bọn em muốn tới vườn hoa. Cô gái một, vừa khéo chàng trai trẻ này cũng muốn tới đó. Các em lên xe đi. Chúng ta đi, tài xế, trên xe vì Đường Long đã 18T đã nên khá là soái nên ba cô gái trên xe cứ liên tục hỏi han khiến cho Đường Long khá phiền, cậu thoáng tỏa ra khí tức của cao giai pháp sư để dọa cho ba cô gái kia hoảng sợ một chút. Ba cô gái này nhìn qua giống như là tiêu thư danh giá và thực lực cũng không đâu vào đâu, chỉ với có thực lực sơ giai pháp sư mà thôi nào chịu được áp lực của cao giai pháp sư thả ra, lập tức các nàng im lặng. Khi tới vườn hoa, Đường Long trả tiền phần mình rồi xuống xe đi tới nơi hẹn nhau với Linh Linh để thi hành nhiệm vụ. Làm gì giờ mới tới? Linh Linh, trên trường gặp chút rắc rối không cần thiết. Tiểu La Lị Linh Linh đang chống tay tức giận nhìn Đường Long, nhìn thấy Linh Linh tức giận nên Đường Long chỉ nói ra lý do để xoa dịu nàng. Tình hình thế nào rồi? Ngươi nhìn đây mà xem. Linh Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh đem một cái laptop mini đưa cho Đường Long xem. Nhìn vào màn hình laptop hồi lâu Đường Long thoáng sửng sốt. Hắn phát hiện ra trên màn hình cái laptop này được chia ra nhiều hình ảnh mà hình ảnh ở chính giữa chính là một cái đại sảnh được trang hoàng rất là lộng lẫy. Theo thứ tự bốn phía xung quanh cái hình ảnh đại sảnh này chính là hình ảnh phòng phủ, phòng bếp, phòng tắm và thư phòng. Đây là hình ảnh từ camera ẩn trong căn hộ mục tiêu. Đúng vậy, chúng ta lên trên mái nhà đi, nếu như có chuyện gì xảy ra có thể hành động ngay lập tức được. Linh Linh, thu dọn đồ đạc đi, ta đưa ngươi lên. Bằng cách nào? Linh Linh, Đường Long mỉm cười không nói mà chờ Linh Linh thu dọn hết đồ đạc xong thì tay phải đặt lên đầu của Linh Linh và dùng ám hệ. Độn ảnh để đưa bản thân cậu cùng Linh Linh lên trên mái nhà. Linh Linh khi cảm nhận được bàn tay của Đường Long đặt lên đầu mình định lên tiếng kêu Đường Long bỏ ra thì nàng thấy ánh mắt của mình tối sầm đi và nàng phát hiện mình đã xuất hiện mái nhà. Ám hệ trung giai, ngươi, Linh Linh, trên mái nhà cúi đầu là nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của vườn hoa. Ở giữa hoa viên chính là một khu vui chơi giải trí hình tròn dành cho trẻ em. Ở phía tây là một cái quảng trường nhỏ, phía nam là một hồ bơi và một cái khu rừng nhỏ khá là vắng vẻ chiếm một diện tích khá lớn ở trong cái hoa viên này. Lúc này là thời gian mọi người vừa mới ăn cơm xong. Nam nữ già trẻ trong khu vực này bắt đầu xuống dưới hoa viên này tản bộ. mấy đứa trẻ nô đùa trong khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của các cô gái từ trong một phòng nào đó truyền ra. Khung cảnh yên bình vui vẻ này khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ thích ở nơi này. Thế nhưng lại có người nói rằng ở nơi này có yêu ma xuất hiện. Em đi tắm cái, thiếu phụ, bỗng nhiên giọng của thiếu phụ mà ban sáng Đường Long nghe được vang lên từ laptop mini đang đặt trên đùi của Linh Linh. Chồng và con của nàng đâu? Đứa nhỏ kia đang ở đại sảnh chơi với một con hôi thái lang. Chồng của nàng đang ở trong thư phòng. Bộ dáng hắn lúc này có chút đứng ngồi không yên. Linh Linh, Đường Long nghe Linh Linh nói vậy lập tức cảm giác được cái gì đó không đúng liền nhíu mày lại rồi nghĩ tới cái gì mặt liền biến đến khó coi. Làm sao, phát hiện ra thứ gì à, Linh Linh, khi đó nàng trang điểm, bởi vì lúc nàng khóc lóc sướt mướt ở chỗ chúng ta kia ta thấy lộ ra vết thâm dưới quầng mắt. Nếu như nàng phát hiện ra chồng của mình có vấn đề từ sớm thì nàng làm gì có tâm trạng trang điểm nữa. Lại càng không cần phải nói tới lúc này nàng còn tắm rất kỹ tới như vậy. Đường Long nói nên Linh Linh mới để ý tới điểm khác thường mà Đường Long nghĩ tới, sắc mặt của nàng cũng biến thành khó coi. Biết có chuyện chẳng lành nên Đường Long dùng cân Busoku Haki quan sát tình hình trong phòng tắm. Nhờ vào cân Busoku Haki mà cậu nhìn có thể thấy một bóng người lờ mờ ở trong đó. Hắn mơ hồ có thể thấy được làn da của người phụ nữ kia. Thấy hình ảnh này, Đường Long gia tăng cân Busoku Haki để nhìn cho rõ hơn, khi hắn nhìn rõ được nhất thời da đầu tê dại, không rét mà run. Ở trong phòng tắm kia làm gì có phải là hình ảnh một nữ nhân đang tắm mà rõ ràng ở nơi đó đang còn lưu lại một lớp da của nữ nhân. Lớp da người này không có một tí máu nào, nếu như không nhìn kỹ thì nó không khác gì một quả bong bóng hình da người được thổi lên vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh đầu tóc ướt nhẹp rối tung kia mới là hình ảnh kinh khủng nhất. Nàng không phải người mà là yêu ma đội lót người, trong phòng tắm kia căn bản không phải là thiếu phụ kia mà là bộ da người của thiếu phụ. Ngươi sao biết được, Linh Linh, kỹ năng đặc biệt của ta, không muốn nói thì thôi, ta biết được đó là yêu ma gì rồi, Linh Linh, là yêu ma gì, Đường Long hướng Linh Linh thỉnh giáo về loại yêu ma mới này mà cậu gặp lúc còn ở Bắc Thành thì Đường Long chỉ gặp được cự nhãn tinh thử cùng độc nhãn ma lang cấp nô bộc huyết văn cự ma thử cùng tam nhãn ma lang cấp chiến tướng, dực thương lang cấp thống lĩnh thôi đồng thời cậu cũng biết được vài yêu ma qua trang sách hoặc là từ liên minh thợ săn ở Bắc Thành. Đây là lần đầu tiên Đường Long thấy được một yêu ma dùng da người là vỏ bọc ngụy trang cho mình trong thành thị. Nó không phải là yêu ma mà là người sống. Người chờ một chút tí nữa ta sẽ giải thích cho người hiểu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này tí nữa sẽ đi giết người. Linh Linh, sống đến già, học đến già, mà vẫn không biết hết được mọi thứ trên đời. Chẳng lẽ nàng không sợ trượng phu mình phát hiện ra sao? Thời gian tắm ngắn như vậy mà không nghi ngờ chứng tỏ là trượng phu của nàng có vấn đề. Rất có khả năng là nàng sẽ giết người ở trong cái tòa nhà này. Linh Linh, có thể tìm thấy hành tung của nàng không? Khó lắm nhưng theo ta được biết thì những sinh vật như thế này thường thích hút máu của những cô gái trẻ đẹp. Nếu là ma pháp sư thì những sinh vật này càng thích hơn. Ta ở nơi này trông chừng đứa trẻ này cho. Người xuống dưới kia dẫn dụ nữ nhân này ra là được. Linh Linh, nếu được thì ta giải quyết nàng luôn. Đường Long nói xong đứng dậy bước ra một bước và cơ thể cậu từ trên nóc nhà của tòa nhà 20 tầng rơi xuống phía dưới nhưng giữa đường thân hình cậu biến mất giống như là hòa vào màn đêm. Ám hệ thật là tốt, chỉ cần là trời tối hoặc hoàng hôn thì đó là thời điểm toàn bộ đều trở thành thiên hạ của ám hệ pháp sư. Linh Linh, Đường Long đáp xuống mặt đất lập tức thả ra toàn bộ cân Busoku Haki cùng dẫn lực của mình, trước đó dẫn lực của cậu đã khóa chặt khí tức trên người của thiếu phụ kia rồi nên cậu nhanh chóng lần theo chạy tới phía trước thì Đường Long nhớ tới cách đây không lâu, có một đôi nam nữ trẻ tuổi hẹn hò trong khu rừng nhỏ này. Khu rừng nhỏ này cây cối rất nhiều cộng với việc ánh đèn chiếu tới khá là yếu. Đây cũng là vị trí tốt để thiếu phụ giả mạo kia giết người. Vừa tới vị trí mà cậu nhớ liền nghe được những âm thanh quá đỗi quen thuộc với cậu khi cậu làm chuyện đó với chúng nữ, cậu cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ tới đôi bạn trẻ đang bàn chuyện nhân sinh kia mà âm thầm giấu trong bóng tối cảnh giác nhìn xung quanh đồng thời dưới chân cậu tinh đồ hỏa hệ đã xuất hiện tùy thời phóng thích hỏa hệ trung giai ma pháp để chặn đánh nữ yêu thì tai nghe được cậu đang đeo vang lên tiếng của Linh Linh. Xích Diệt đến tổ trưởng nơi này hỏi thăm một chút, hỏi những cô gái có độ tuổi từ 20 tuổi trở xuống, và là ma pháp sư. Linh Linh, ok, sau khi tới nhà tổ trưởng, Đường Long cũng không có tán chuyện lâu liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn đưa ra huy hiệu thanh thiên săn sở của mình nói với người tổ trưởng rằng hắn đang thi hành nhiệm vụ. huy hiệu Thanh Thiên Săn Sở còn tốt hơn cả huy hiệu của cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí nó còn có không ít đặc quyền, dù sao danh tiếng săn sở của hắn vượt xa danh tiếng của cục cảnh sát chuyên bắt tội phạm bình thường rất là nhiều. Theo như yêu cầu ngươi nói thì ở nơi này có tổng cộng hơn 70 căn hộ có cô gái có độ tuổi từ 20 trở xuống. Nhưng ghi danh là ma pháp sư thì có tầm 6 căn hộ. Tổ trưởng, cảm phiền cung cấp cho ta địa chỉ của các nàng và nhà gần nơi ta đang làm nhiệm vụ. Tầng 18 tòa nhà Kim Ngọc phòng 102. Ở căn hộ này có 3 sinh viên học phủ Minh Châu ở mà 3 sinh viên này nửa đêm thường rất hay cười đùa, âm thanh lại còn lớn nữa. Chúng ta đã nhắc nhở bọn họ 2 lần rồi. Tổ trưởng, chính là các nàng, từ phòng ngủ của người đàn bà vừa khéo nhìn thấy được tầng 18 tòa nhà Kim Ngọc. Ta nghĩ các nàng sớm đã trở thành con mồi của người đàn bà kia rồi. Linh Linh, đường đi ngắn nhất có thể, ta có thể dùng ám hệ. Độn ảnh nên không sợ chướng ngại vật, theo ta chỉ dẫn, Linh Linh, thế là đường long theo chỉ dẫn của Linh Linh trong vòng 10 phút đã tới được tòa nhà Kim Ngọc rồi. Nữ nhân lột da kia không biết đã hành hung bao lâu rồi. Nếu như hắn không nhanh chóng tìm thấy nàng, rất có thể sẽ có án mạng xảy ra. Đường Long đã có mặt tại trước tòa nhà Kim Ngọc, thế nhưng cho dù hắn có xài độn ảnh thì cũng không thể nào làm một phát tới tầng 18 được nên không còn cách nào khác hắn đành phải dùng da Gepo dẫm trên không trung tới tầng 18 rồi sau đó xông thẳng tới phòng 102. Khi chạy tới phòng 102 thì Đường Long gõ cửa và thật tình cờ là người đi ra mở cửa cho cậu chính là 3 cô gái một trong khi đi chung xe với cậu lúc trước. Đường Long nhìn thoáng qua trong phòng một chút, hắn phát hiện thấy cũng không có điều gì bất thường xảy ra thì trên khuôn mặt liền hiện ra sự nghi hoặc bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra tiếng thét thật thanh của một cô gái. Ây ây ây, biết sự tình không ổn, Đường Long cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp dùng độn ảnh lướt qua người của cô gái đang mở cửa còn chưa biết chuyện gì xuất hiện sau lưng nàng và chạy về phía truyền ra tiếng hét thất thanh của cô gái khác. Hắn nhìn vào trong phòng ngủ. Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện thấy cô gái tóc ngắn nói chuyện với hắn lúc trước, lúc này đang bị treo ngược trên trần nhà. Hai tay của nàng giống như bị thứ gì đó sắc bén cắt đứt một đường. Máu trên đôi tay trắng nõn theo động mạch không ngừng tí tách chảy xuống mà đang ở phía dưới nàng, là một nữ nhân có thân hình quái vật với nhiều vảy ở trên người. Nữ nhân này đang mở toang hoang cái miệng to gấp mấy lần cái miệng người bình thường và đang ngửa mặt lên trời, thò cái lưỡi dài ngoằng của mình ra hưởng thụ từng giọt máu từ trên trần nhà tí tách rơi xuống cổ họng. Mặc dù nữ yêu này trên người tràn đầy vảy, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đây là nữ nhân từng tới cơ sở hắn ủy thác. Nhưng khuôn mặt của nàng lúc này rất là dữ tợn, vô cùng tham lam. Hình ảnh này quả thực khác một trời một vực hình ảnh thiếu phụ đáng thương kia. Đây là quái vật gì? Cô gái, yêu ma, Đường Long dưới chân tinh đồ hỏa hệ xuất hiện và nắm tay của cậu nâng lên giày về phía trước hướng nữ yêu mà đi. Hỏa tư phần cốt, ngọn lửa từ nắm tay của Đường Long bay ra oanh lên người của nữ yêu thu hút sự chú ý của nàng, nữ yêu tuy là không hề hấn gì nhưng nàng vẫn xoay đầu lại nhìn lấy là ai có gan phá hoại nàng hưởng thức bữa ăn của mình. Là ngươi, nữ yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ yêu thấy người phá hoại bữa ăn của nàng là Đường Long người ngồi trong Thanh Thiên Săn Sở buổi sáng nàng tới liền nổi giận lên trực tiếp bỏ qua cô gái đang bị treo trên trần nhà mà nhào tới cầu. Thành công thu hút sự chú ý của nữ yêu và thấy nữ yêu lao về phía mình thì Đường Long cười lạnh lấy tay trái nắm lại giơ lên ngang mặt mình trên tay trái đang nắm lại đó xuất hiện khí ép bọc. Nữ yêu thấy khí ép bọc xuất hiện trên tay Đường Long thì nàng cảm nhận được uy hiếp tới tính mệnh của mình liền muốn dừng lại cơ thể đang xông tới nhưng khổ nổi là đòn xông tới muốn dừng lại là rất khó khăn. Chấn động chi quyền, phốc, nữ yêu nhận trực tiếp cú đấm chấn động vào giữa ngực khiến cho nàng chịu không được chấn động tác động vào người nên trực tiếp bay ra ngoài căn phòng đồng thời miệng thổ huyết thân hình của nàng hướng bên dưới rơi xuống. Đường Long cũng không có thời gian giải thích cho hai cô nàng còn đang lơ ngơ kia mà theo đó nhảy xuống nhưng khi nhảy xuống dưới phát hiện ra nữ yêu không thấy ở dưới đất mà đang trường bò qua các nóc nhà. Những móng vuốt cứng cáp của nàng bám vào nóc nhà giúp nàng không bị rơi xuống. Khoảng cách giữa hai nóc tòa nhà cũng cách nhau không quá xa. Lúc này con nữ yêu đang nhảy qua lại giữa các nóc tòa nhà. Đường Long ngạc nhiên là nữ yêu đó nhảy qua nhảy lại như vậy mà một chút âm thanh cũng không có phát ra. Đường Long lập tức dùng Gepo đuổi theo thì giọng của Linh Linh vang lên từ tai nghe. Xích Diệt nhanh trở về căn phòng của đứa bé, người đàn ông kia cũng giống như nữ yêu đang chuẩn bị lột da. Hắn còn chưa có lột da xong hết, nếu như hắn lột da xong thì đứa bé này chắc chắn phải chết. Linh Linh, kế dương đông kích tây, Đường Long lập tức chạy về lại căn phòng nơi mà ủy thác được giao là bảo vệ đứa bé chạy đi. Kepo cộng thêm độn ảnh đã giúp cho Đường Long đã xuất hiện trong nhà của đứa bé. Hắn có thể nhìn thấy rõ ở giữa cái đại sảnh kia chính là người chồng trông giống như một cái xác không hồn đang còn đem lớp da của mình xé ra từng mảng một. Ở bên trong lớp da bị xé ra liền hiện ra một lớp vải cá. Nó vô cùng dính, nhìn rất là tà ác. Người đàn ông này đã lột da được hơn một nửa rồi. Thật ra quá trình lột da này của hắn cũng không có nhanh, trông không khác gì một đứa trẻ tập bước đi từng bước đầu tiên vậy, nhưng nếu như quá trình này không có lâu như vậy thì có lẽ đứa bé này đã chết từ lâu rồi. Quả thật lần này Đường Long đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình lột xác thành quái vật của người đàn ông này. Hình ảnh này nếu như người bình thường mà thấy được có lẽ bị dọa cho sợ ngất đi rồi, cũng may Mạc Phàm là loại người đã thấy nhiều chuyện kinh khủng rồi. Tịch Lôi Từ Quang lôi cánh tay. Từ hư không một cánh tay lôi điện xuất hiện và nó theo cử động của Đường Long mà nện vào người của nam yêu đang lột da kia, nhưng chỉ có thể khiến nó ma túy tại chỗ mà không phải đánh chết được. Ngươi dám xen vào chuyện của ta. Nam yêu lột da phát ra giọng nói kỳ quái. Nó quay đầu lại, cái khuôn mặt này đã được lột da xong xuôi hết rồi. Hai con mắt hình tam giác nhìn Đường Long một cách hung tàn. Nó giơ cánh tay lên, hai cánh tay vốn đang còn hình dạng tay con người đột nhiên bành trướng lên, to khỏe hơn tay người bình thường gấp mấy lần, da thịt không khác gì nham thạch cứng rắn vô cùng. Xích diệt lực lượng của nam yêu này lớn vô cùng mà phòng ngự cũng không phải dạng vừa đâu, ngươi cẩn thận một chút. Linh Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta tự có cách giải quyết. Đường Long mắt thấy nam yêu cánh tay hướng mình gào hét xông tới liền lách người né được cánh tay của nam yêu đánh tới. Để xem thử cơ thể của ngươi cứng rắn hay là kiếm của ta cứng hơn. Diệt Thế Long kiếm nhất kiếm chạm thiên hạ, Vẫn Thiên kiếm và Nguyên Thiên kiếm theo tay của Đường Long huy động mà bắn ra hai đạo kiếm khí thật lớn xông về phía nam yêu. Nam yêu không ngờ tới Đường Long lại chơi kiếm nên tránh né không kịp và trước ngực của hắn xuất hiện hai chạm kích. Nam yêu đau đớn gào thét lên và Đường Long tranh thủ cơ hội cứu đứa bé ra. Xích Diệt cẩn thận, nữ yêu ở phía sau lưng ngươi. Linh Linh, Đường Long đã biết trước là nữ yêu đang sau lưng cậu, vì đề phòng nữ yêu trở về đánh lén khiến cho cậu trở tay không kịp nên Kenbusoku Haki vẫn được Đường Long vận dụng từ nãy tới giờ. Cậu cũng không có xoay đầu lại kiểm tra mà Vẫn Thiên kiếm bọc trong khí ép bọc được cậu chém về phía sau. Lại là chiêu đó, nữ yêu, chấn động chi chảm, một chảm kích mang sức mạnh chấn động chém thẳng vào người của nữ yêu khiến cho nàng bị trọng thương và kêu gào thảm thiết, lúc này phía trước mặt cậu nam yêu đã hoàn thành lột da xong rồi. Sai lầm của ngươi là bỏ qua ta mà tấn công nàng khiến cho ta có thời gian lột da xong, bây giờ ngươi chết đi cho ta. Ta không nghĩ vậy đâu. Lôi hỏa long gầm, ầm, hỏa lôi cùng xoay tròn lại rồi dung hợp với nhau hướng về phía nam yêu bay đi, sức bộc phá của chiêu thức. Lôi hỏa long gầm, không phải chuyện đùa giỡn, nam yêu ăn trọn một đòn như vậy nhưng chỉ trọng thương mà thôi. Cậu lập tức nhảy ra khỏi tòa nhà để làm bộ như chạy trốn và thành công dụ được đôi nam nữ yêu quái này đuổi theo mình. Đường Long mạnh mẽ nắm chặt tay phải thành nắm đấm, trong thoáng chốc ngọn lửa đang còn hừng hực cháy liền nhanh chóng ngưng tụ ở cổ tay rồi biến thành một nắm đấm lửa thiêu cháy dữ dội. Ngọn lửa vô cùng đỏ rực, từ xa nhìn lại nó không khác nào vô số bông hoa hồng tách ra thành mũi tên. Hồng viêm liệt quyền oanh thiên, một ngọn lửa có hình dạng quả đấm khổng lồ bốc cháy dữ dội liền phóng ra. Nó phóng thẳng về phía tòa nhà, ngọn lửa hồng viêm cực nóng đem toàn bộ bức tường xung quanh tòa nhà nhuộm đỏ rừng rực. Hai con yêu quái lột da nào ngờ được Đường Long đang còn rơi xuống lại có thể hoàn thành hỏa hệ ma pháp rồi sau đó phóng một hỏa quyền về phía bọn nó. Lúc này, bọn nó có thể thấy được một hỏa quyền khổng lồ đang ập tới người mình. Sóng lửa dữ dội đập thẳng lên người bọn chúng, đem lớp vải cá kia thiêu cháy. Con nữ yêu lột da kia hình như thông minh hơn con nam yêu lột da một chút. Nó khá là nhanh nhạy liền bắt lấy nam yêu ở bên cạnh đang cùng rơi xuống với mình. A nam yêu thấy nữ yêu làm như vậy nhất thời cảm thấy khó hiểu. Cả hai đều bị hỏa quyền kia nuốt hết, người bắt ta làm cái gì? Sau đó nam yêu biết được vì sao nữ yêu làm như vậy, nữ yêu kia ném nam yêu xuống rồi đạp lên lưng hắn một cái thật mạnh, lợi dụng lực đẩy bay sang hướng khác rồi nhảy vào một ban công của tòa nhà. Uy lực của hỏa quyền đỏ bừng quả thật rất là kinh người. Sau khi nó nuốt trọn nam yêu lột ra thì toàn bộ lớp vải cá của nam yêu liền hoàn toàn bị thiêu hủy. Cái thân thể to lớn của nó cũng không có cách nào ngăn cản được sóng nhiệt thiêu cháy cơ thể. Nam yêu lột ra đang còn rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng một đòn hỏa quyền này lại hung hăng đánh nó lên trên nóc nhà, từ xa nhìn lại không khác gì một quả pháo bắn lên trời rơi xuống nóc nhà. Gian xảo lắm, lấy trượng phu mình làm bàn đạp để thoát khỏi chiêu của ta. Đường Long lợi dụng Gepo từ từ đáp xuống đất, Xích Diệt ngươi không sao chứ? Linh Linh, ta không sao nhưng mà đứa bé ngất xỉu rồi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm gì mà oanh tên nam yêu tới chỗ của ta vậy? Linh Linh, chuyện này ta làm sao mà khống chế được, bởi vì uy lực liệt quyền của ta so với kỹ năng liệt quyền thông thường, nó còn mạnh hơn gấp đôi. Còn nam yêu kia ăn chọn một đòn liệt quyền oanh thiên cho dù nó không chết thì cũng tàn phế. Linh Linh ở trên nóc nhà vừa kiểm tra tình trạng nam yêu vừa bị một liệt quyền đánh vào người kia vừa trò chuyện với Đường Long. Lúc trước ông nội nàng có nói rằng tên Xích Diệt này rất là lợi hại. Linh Linh còn tưởng ông nội lừa nàng, để cho nàng không đi rước nguy hiểm, phiền phức vào người cho nên ông nội mới cố tình sắp xếp một tên ma pháp sư bình thường làm việc với nàng ở ma đô này. Thế nhưng chuyện nàng không ngờ tới là thực lực tên này đã mạnh rồi, có kiếm thuật cao siêu cùng thực lực cao giai pháp sư tại thân, hơn nữa còn nắm giữ linh cấp hỏa chủng. Hắn sao rồi? Đường Long quay trở lại mái nhà, sau đó hỏi thăm tình trạng tên nam yêu lúc này ra sao. Người tự xem đi, Linh Linh, mặc dù Linh Linh tuổi còn nhỏ nhưng lá gan lại rất lớn. Nàng đối mặt với một cái thi thể bị thiêu cháy thê thảm tới như vậy mà không có một chút phản ứng nào. Đường Long nhìn về phía cỗ thi thể kia, trong lúc hắn đang còn không tin thì đột nhiên lớp da nám đen bên ngoài của hắn nứt nẻ, xé mở ra. Nó bắt đầu từ lưng rồi sau đó chậm rãi lan tràn tới đầu và chân. Đường Long nhìn kỹ hơn lại thì thấy chỗ đoạn da cháy đen nứt nẻ kia có thêm một lớp da nữa. Thấy vậy Đường Long càng thêm cảnh giác, hắn sợ rằng con yêu quái này sau khi lột da xong lại tiếp tục tấn công hắn, nhưng đột nhiên Đường Long phát hiện sau khi lớp vải cá màu đen kia bong ra thì một lớp da giống như da người dần dần xuất hiện. Đường Long càng nhìn càng không thể tin nổi vào mắt mình. Lớp da bị bong ra tốc độ càng lúc càng nhanh, từ bên trong đó một người trần truồng dính đầy lớp dịch liền lăn ra ngoài. Hắn vừa ra ngoài được liền hít lấy hít để không khí, giống như kiểu thật lâu rồi hắn không được hít thở không khí vậy, nhìn bộ dạng hắn lúc này rất là thống khổ. Cứu, cứu ta, nam tử, chuyện này, nam nhân này giống như chịu sự thống khổ khổng lồ hành hạ. Cả người yếu ớt, vô lực nằm trên mặt đất mở miệng ra nói. Linh Linh vẫn đứng im ở nơi đó, không có nói gì khiến cho Đường Long nhất thời không biết nên làm gì lúc này cho đúng. Gọi xe cứu thương đi, hắn là người, đừng có giết chết hắn. Linh Linh, nhà đầu chắc chắn chứ, hắn là người ủy thác, nếu như hắn chết chúng ta sẽ không có 20 vạn. Linh Linh, con nữ yêu lột da kia có lẽ cũng bị hỏa quyền của Đường Long làm cho bị thương. Nó hoảng sợ vội vàng chạy trốn sang nơi khác, lúc này muốn đuổi theo nó e là không kịp nữa. Về phần người chồng biến thành nam yêu lột da kia cũng được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra trên người hắn cũng không thấy có điểm gì khác thường. Thế nhưng cơ thể hắn có vẻ suy kiệt do bị mất máu nghiêm trọng. Đường Long và Linh Linh canh giữ bên ngoài bệnh viện, mãi tới lúc trời hừng sáng, hai người cảm thấy người đàn ông này không có biểu hiện gì khác thường mới rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà đầu, ngươi chắc chắn là hắn sẽ không lột da nữa. Yên tâm đi, mặc dù ta không biết đây là yêu quái gì nhưng ta có thể khẳng định với ngươi một điều rằng, ban ngày bọn này không hoạt động. Linh Linh, thế rốt cuộc bọn nó là thứ gì vậy? Là người hay là yêu ma? Trong tâm Đường Long lúc này tràn đầy sự nghi hoặc, nếu nói bọn họ là yêu ma, tại sao khi người đàn ông này nằm trong bệnh viện lại không có biểu hiện nào bất thường, nghĩa là sao? Nếu nói bọn họ là người, thế nhưng hắn rõ ràng tận mắt chứng kiến bọn họ xé ra người hóa thân thành một con quái vật hung hãn. Trở về ta sẽ điều tra thêm nhưng dù sao nhiệm vụ ủy thác lần này cũng coi như là hoàn thành. Còn những chuyện lặt vặt còn lại giao lại cho Thành Thị Liệp yêu tiểu đội xử lý là được. Linh Linh, ok, nếu như không còn việc gì nữa thì ta quay trở về trường vậy. Ok, ngươi quay trở về trường đi, khi người đàn ông này đem tiền ủy thác tới thì một nửa trong số đó ta sẽ chuyển cho ngươi. Linh Linh, tới tầm 6 giờ sáng, Đường Long mới về đến trường. Khi hắn bước vào trong phòng liền nằm xuống giường ngủ luôn, do phải tập trung cao độ và dồn tinh lực vào chiến đấu với đôi nam nữ yêu lột da nên hắn hơi cảm nhận được có chút mệt mỏi. Nguyên do là hắn mệt mỏi gần chết, giống như kiểu chuyện hắn chiến đấu với con yêu quái xấu xí tối qua chưa từng xảy ra vậy. Hiệu suất làm việc của Thanh Thiên San Sở cực kỳ cao. Hắn vừa mới trở lại phòng ký túc xá thì trong tài khoản của hắn đã có 15 vạn rồi. Mấy ngày sau, Đường Long cũng không có nhận được tin tức từ Linh Linh. Đường Long cũng không hỏi vì sao lại cô có tin tức gì mà bình tĩnh an tâm tu luyện, cậu dùng gần như hết tài nguyên các hệ mà tiêu viện trưởng đưa cho mình và thực lực của cậu đã tăng lên nhanh chóng. Ký chủ, Đường Long. Mizako Ryu, thực lực cao giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, phong hệ, cấp 3 quang hệ, cấp 3, trung giai ám hệ, cấp 3 triệu hoán hệ, cấp 3, cao giai, lôi hệ, cấp 2, hỏa hệ, cấp 2, băng hệ, cấp 2, thủy hệ, cấp 2, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, ma cụ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa. Đường Long cảm thán lấy cậu cũng hiểu được vì sao mà Đường Nguyệt và Trảm Không đã nói với cậu rất nhiều lần là khi một ma pháp sư khi đạt tới cao giai thì muốn tăng lên nhất cấp cần rất nhiều năng lượng. Nếu là cả bốn hệ lôi hỏa băng thủy ở trung giai thì số tài nguyên mà cậu có được đều có thể đưa lên ma pháp cấp 4 rồi, nhưng khi lên cao giai cả bốn hệ lôi hỏa băng thủy chỉ có lên được cấp 2, cách chương.